One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 649. Một màn kinh người. Còn ở sinh khí, quên đi, sự tình đã đều đi qua. Chúng ta hiện tại bình an vô sự, cái này không phải cố gắng hảo sao? Sauron cười khuyên nhủ, làm sao, người đây liền thỏa mãn. Sauron, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại là tham sống sợ chết thứ tham sống sợ chết. La hừ một tiếng, chợt tự tay chụp vào vỏ kiếm, có tin hay không? Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Vừa nói, La không chút do dự lôi ra quỷ khóc. Trường kiếm xuất vỏ, toàn bộ trong phòng tắm nhất thời hiện lên một đạo nhức mắt hàn quang. Sauron nằm trong ao nước, thân thể động cũng không động, muốn giết ta. Tốt, nếu đều rút kiếm, còn lo lắng cái gì? Ngươi, Sauron vẻ mặt không sao cả. Tức giận La nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật muốn một kiếm làm thịt Sauron. Nhưng là, La tuy là trong lòng phẫn hận khó dằn. Thế nhưng, hắn có lý do gì giết chết Sauron đâu? Coi như, Sauron còn cứu hắn. Nếu như Sauron không đáp ứng cùng Doflamingo kết minh, La đầu, nói không chừng đã sớm rớt. La, thủy ôn chính thích hợp. Có muốn hay không cùng tắm? Người đã không giết ta, còn lo lắng cái gì? Vừa nói, Sauron chợt từ trong ao đứng lên, tự tay một tay lấy La lôi vào trong ao nước. Phác thông, La phi thường chật vật ngã vào trong bồn tắm, hơn nữa còn là đầu chiều. Nhất thời văng lên một hồi mãnh liệt bọt nước. Một lát sau, La phác thông lấy trường kíp chui ra, coi như ai nước không sâu, chỉ có vẻn vẹn không tới phần eo. Hãy để cho La vô cùng không thích ứng. Dù sao, hắn ăn trái ác quỷ, mà năng lực giả, không có không sợ nước. Chỉ ít, chúng ta hiện tại cũng bình an vô sự sống. Đây không phải là cố gắng hảo một việc sao? Lẽ nào, người ta hai nhà hải tặc đoàn, người đều chết sạch, người mới cam tâm? Ta nghĩ, đến lúc đó, coi như đến rồi cửu tiền địa phủ, thấy Corazon, hắn cũng sẽ trách, hắn trước đây cứu ngươi. Mục đích chỉ có một, liền là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống đi. Phải không? Là giống như vậy, không có tôn nghiêm sống sao? Không nghĩ tới, vì mạng sống, ngươi cư nhiên sẽ khúm núm bằng lòng làm Doflamingo đồng lõa. La lạnh lùng trừng mắt Sauron, cắn răng nghiến lợi chất hỏi. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, tin tưởng, Sauron chết 10 lần, đều là nhẹ. Vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Ngoan ngoãn bị Doflamingo giết chết. Sauron nhiều hứng thú dòm La. La tức giận thẳng cắn răng, lại không lời nào để nói. Dù sao, hắn bại bởi Doflamingo. Nếu như Sauron không đáp ứng cùng Doflamingo kết minh, hiện tại, hắn cùng Sauron, đầu khẳng định đều rớt tới. La phụ tổn thương. Sauron bị nhốt vào hải lâu thạch chế tạo trong lồng sắt. Bọn họ mà chẳng thể làm gì khác. Sauron giọng nói vừa chậm, đột nhiên nở nụ cười, chúng ta chết đi coi như xong không được cái gì. Nhưng là, đồng bọn của chúng ta, người nghĩ quá bọn họ sao? Bọn họ cái này biết công phu, nhất định đang chạy tới con đường. Nếu như chúng ta chết, bọn họ cũng một cái đều không sống nổi. Đây chẳng lẽ là ngươi hy vọng thấy sao? Huống, ai nói bằng lòng kết minh? Ta nhất định phải nghe lệnh của Doflamingo. Hắn đem ta cột vào hắn chiến xa. Hắn bực nào nếm không phải là vậy cột vào ta chiến xa. Nói phong chuyển đổi, sau rông mặt, bỗng nhiên lộ ra một sợi thần bí cười nhạt. Kết minh không giả, sau rông hoàn toàn chính xác sẽ không đổi ý. Thế nhưng, một ngày kết minh, hai nhà liền trói với nhau, muốn chỉ ngắm Sauron đối với Doflamingo nói gì nghe nấy. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Sauron vẻ mặt lời thề son sắt dáng dấp, La cũng đột nhiên tỉnh táo tới. Nói riêng về chỉ số IQ, La có thể bỏ rơi Sauron 18 con phố. Chỉ là vừa mới vừa hắn tâm tình tương đối kích động. Các loại, chờ lãnh tĩnh đến. Mảnh nhỏ vừa nghĩ, là cũng hiểu được sự tình chưa chắc cùng nghĩ như mình vậy. Ha ha, thấy La tâm tình bình phục không ít. Sauron tự tay ôm lấy cổ của hắn. Sợ La mặt đỏ lên. Thẳng trốn một chút ra rất xa. Người đừng đụng ta. Người cái này đại biến thái. Ta có thể đều nghe nói. Người ở đây băng hỏa đảo. Cứ nhiên đem Monet cùng Baby Năm cho. Quên đi, là quyền tự do của ngươi. Ta lười quản ngươi. Thế nhưng, ngươi không nên tới gần ta. Nghĩ tới chuyện này, Sauron cũng ủy khuất muốn chết. Lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại cái gì cũng không nhớ kỹ. Ai, có thể là chuyện này. Hiển nhiên là thực sự. Sauron cũng không có thể không nhận chướng. Chỉ là, càng nghĩ càng đau đầu. Thật đúng là phiền phức. Nữ nhân một cái lại một cái. Không biết là vừa khớp, vẫn là thiên cố ý trêu đùa chính mình. Đến hiện tại, Sauron đều chẳng muốn đi suy nghĩ. Chỉ nghe theo mệnh trời. Huống, mình đương thời đầu tuyệt không thanh tịnh. Một điểm cảm giác cũng không có. Hiện tại ngay cả một hồi ức cũng không có. Lấy tư cách nam nhân, thực sự quá thất bại. Sau khi tắm xong, có người đưa tới đổi giặt quần áo. Khoan hãy nói, Doflamingo an bài, thật đúng là chu đáo. Mặc quần áo, lưỡng người sóng vai cùng nhau bị người dẫn đi vương cung đại điện. Doflamingo tự mình xiêm áo một bàn phong phú dạ yến. Đối với Sauron, Doflamingo cực kỳ coi trọng. Cái cũng khó trách, cùng Sauron kết minh, John Quickshot gia tộc thực lực, chỉ ít tăng lên gấp 3. Bởi vì, không chỉ có Sauron thực lực không thua với Doflamingo, Sauron phía sau, còn có mấy con lực lượng cường hãn, tỉ như, Drake, không gian yêu ma ngạo lợi, cửu xà nữ đế Hancock, CP9, eo biển Jimbei, cùng Sauron kết minh, tự nhiên, cũng liền cùng những người này đều trói với nhau, nói không chừng, tăng lên gấp 3, còn nói thiếu, ngồi xuống sau đó. Sauron cười nói, Mingo, ngươi cùng La sự tình, ta cũng đều biết, nếu theo ta kết minh, La cũng là bạn của ta, cũng coi như là cùng La hải tặc đoàn cùng nhau kết minh. Ta hy vọng, hai người các ngươi, tận lực có thể ở chung hòa thuận, ai nói ta cũng phải đáp ứng với hắn kết minh. La đằng từ lúc chỗ ngồi đứng lên, Sauron lại hướng hắn trợn mắt La, ngươi thấy được chúng ta hiện tại. Còn tách ra được sao? Cái này có quan hệ gì đây? Ngược lại, trước chúng ta không phải là vậy kết minh sao? La cảm giác mình bị Sauron cho âm. Rõ ràng trước chỉ là cùng Sauron kết minh muốn kéo tứ hoàng Kaido. Hiện tại, hy lý hồ đồ. Làm sao mình cũng cùng Doflamingo hỗn với nhau? Phệ phệ phệ phệ. Tốt, là có thể cùng nhau gia nhập. Ta tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Cứ như vậy, lực lượng của chúng ta cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn như ta theo La ân oán giữa. Đi qua, liền đều để hắn tới đi. Nếu như La có cái gì bất mãn. Hiện tại, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ bằng lòng. Phải không? Vậy liền đem mạng của ngươi giao cho ta đi. La chợt cắn răng một cái, lôi ra quỷ khóc. Phi thân thẳng đến Doflamingo đâm tới. Sauron vội vàng thả người cản roi. Bất quá, tuy là mũi kiếm thoáng thiên xuất không ít, vẫn là đâm về phía Doflamingo. Thiếu chủ, thiếu chủ. John Quickshot gia tộc thành viên tất cả đều kêu lên sợ hãi. Lúc đầu, Doflamingo có thể né tránh. Nhưng là, hắn không có tránh. Bởi vì, mũi kiếm đã liếc. Chỉ ít sẽ không đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Hắn cùng La ân oán giữa. Không có đơn giản như vậy hóa giải được. Lần này, ít nhiều Sauron, vừa lúc để La chút giận một chút. Phốc phốc, sắc bén quỷ khóc, thẳng tắp đâm xuyên qua Doflamingo sườn. Nhỏ máu mũi kiếm, rất nhanh thì từ Doflamingo lưng về sau xuyên ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.